Tiếng yêu đầu, chương 1, lên thành phố, góc truyện audio.com, ây đa tiếng nói của một cô nhóc vang lên, bố mẹ chúng ta sẽ dọn lên thành phố thật sao? Đó là nó, con hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Mẹ nó thở dài rồi nói, ôm 1, 2, 3, có 59 lần thôi mẹ à, nó nói giọng tỉnh bơ. Con hỏi không biết chán sao, câu trả lời chỉ một tiếng thôi, ừ, giọng bố nó vang lên, nó và gia đình đang dọn đồ đạc chuyển lên thành phố sống. Một tiếng sau, căn nhà này có vẻ to rộng đẹp hơn nhà cụ bố nhỉ. Nó lên tiếng khi đứng trước một căn nhà nhỏ 2 tầng, màu xanh dịu nhẹ hơn nữa đờ si trang trí thêm bởi những sợi dây leo 2 nhà bên. Từ giờ chúng ta sẽ ở đây tiện cho công việc của bố và tiện cho con học nữa đó. Mẹ nó nói, nó đưa mắt nhìn quanh, không hiểu sao bố mẹ nó lại chọn được một căn nhà nằm đúng chỗ nó thích cơ chứ. Thật tiện lợi, nó phụ Pama dọn đồ rồi tranh thủ lượn lờ vài vòng khu này cho quen dần. 2 hàng cây xanh 2 bên trong rõ yên bình, vắn vẻ. Nó cứ đi thẳng vừa đi vừa ngắm cảnh nghe nhạc, chợt vài đứa con gái chắc bằng tuổi nó đi qua, họ nhìn nó rồi cười khúc khích. Nhìn nó lạ thế ư, nó chỉ mặc chiếc áo thun, quần jean lửng tóc buộc đuôi ngựa và đeo cặp kính nhỏ thôi, là đâu chứ? Con gái bây giờ ăn mặc trông kinh dị thật, quần lành lặn cô mặc lại đi mặc mấy cái quần rách te tua đúng là dị nhân. Nó tặc lưỡi rồi nói. Nó cứ đi thế và chợt dừng lại trước một căn nhà à không chính xác là một căn biệt thự to đại cổ, nhìn từ cổng vào nhà thì chắc phải 5,6 mét cánh cổng sắt to cao. Nó ngạc nhiên, cả đời nó những căn nhà thế này chỉ đờ si xem qua Google thôi bây giờ nhìn vào nó lại thấy thật hoành tráng. Cái nhà này mở tiệc chắc quẩy đã lắm, liên nhí, vâng, CJ chỉ chơi là tài. Bồng một chiếc ô tô đen bóng loáng hãng gì gì đó đi đến căn nhà to này và dừng lại trước cổng. Nó nheo mắt nhìn vào cửa kính ô tô xem bên trong là ai, cửa xe dân mở thì điện thoại nó kêu, thì ra Pâm nó gọi, nó chưa kịp nhìn thấy gì nhưng liên bước đi về. Từ trong xe có 3 chàng trai phải nói là một kiệt tác của đàn ông, họ đã nhìn thấy nó nhưng chẳng hiểu sao lúc nó đi 3 chàng trai đó lại nhếch môi cười. Đây là truyền đầu tiên mình đăng lên có thể hơi chán ở chép đầu những các bạn hay theo dõi tiếp các chép tiếp nhé. Ném đá gạch nhẹ thôi nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chuyên mục tâm sự, giới thiệu về nhân vật chính, Phạm Huyền Liên, tuổi 18, ngày sinh 05/3, tính cách vui tính, lầy nhoi, những cũng có phần nghiêm túc đặc biệt về chuyện tình cùm. Hay ảo tưởng tượng những thứ không xảy ra bla bla. Sở thích đi chơi nè, ăn nè, làm những đồ lằng nhằng. Công việc chỉ đi học thôi, à cong làm son handmade để bán. Bán cực chạy luôn, LT, 3, ca nhạc như thể loại trừ chầu văn, cải lương, tuồng chèo, hay nhạc vàng nhạc đỏ gì đó. Ai đo, khởi mi, son tùng MT, P, các thứ, bí mật cũng chỉ là bí mật, sợ, ma, bóng tối, mưa gió bão bùng động đất lũ lụt thủy triều liêu tiêu biểu. Đã bảo si dây nay hay lạc trôi giữa trời mờ, còn gì nhỉ, hết ôi, phê dê hát xê xê xê xê u, cơ bâu bíp vô y kì đê tê đê tê x tê xê hà tích vê hát giờ hát vê vê hát xì binh bê vê hà tích tê hát xê nê ca vê hát tê xê r x hát vê bê x bi hát vê dê xê xê dê xê dê hát su pi chê pi chô chi y xê f tê xê o vi vê đê y chơ vô y su yô y zê xê bê bê s bâng kê bê n zê zê zê n bê đê in sa đê bê xê bì f xê chép bê n zê zê zê e p f đê đê đê tê vi vê l l l hát hát zê zê zê hát bê hát vê xê xê vê vê vê bê bê hát hát hát zê zê g g b b v v v c v v z z v g h h h g g g b v v c x z s a c g f f f f g c c c f g v x d f g b v f b g f d b v x d s v c s b g s b x d f g f s c c d c f v c f c f g f g v f v g v g v g b d t s r d v n n k f t g v s x s c c c d c c h i c c h u c v c w x t c x s s p c c s b v z u s s p b b b b z s s d z s z z s d f s d f z d n d s s f s z d h k gan fu z d z z z z f z c d s b f z z b t b f b f s b c f s c t n f n z z a z t z t z b v c f z z z s z s b z s z z z c s s v s e v z b b h k z z s n c s g g z b s f c s c s h cách chương.